Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, chỉ có lợi và hại. Không có đúng sai, Tiết Phóng thanh âm rất lớn, ngạnh sinh sinh đem một chân đã rảo bước tiến lên thang máy đạo Diệp Thanh Kiến kêu lại. Hắn quay người lại tử nhìn về phía Tiết Phóng, cái sau đã nhanh chân đến bên cạnh hắn. Dắt lấy cánh tay của hắn kéo trở về, đồng thời miệng bên trong nói ra, ngươi đừng vội, có tin tức mới tương đương, chờ hai người cùng một chỗ về tới trong phòng về sau. Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh cũng nhìn xem Tiết Phóng. Bọn hắn vừa rồi đều nghe thấy Tiết Phóng tiếp chính là Tiết Quốc Tường điện thoại. Cho nên rất rõ ràng, nhất định là Tiết Quốc Tường bên kia có biến hóa mới. Tiết Phóng gặp tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn mình. Hắn giọng một cái nói, các ngươi hẳn là đều nghiên cứu qua Trần Tấn Sáo lộ a. Đơn giản chính là cho mình người tồn tại thiết, đem mình chế tạo thành một cái nhãn hiệu, sau đó dựa vào cái này nhãn hiệu lực ảnh hưởng làm tuyên truyền. Đồng thời lại dùng một chút mánh lới mời chào hộ khách tương đương, Dương Tĩnh Phương gật đầu nói. Xác thực đều biết, nhưng biết lại có thể thế nào? Hắn hiện tại lực ảnh hưởng liền là có như thế lớn. Trong chúng ta lại có ai có thể đạt tới đồng dạng trình độ đâu? Không cần đi cùng hắn liều nhân khí liều lực ảnh hưởng. Tiết Phóng chân thành nói, chúng ta chỉ cần phá hư hắn người thiết. Vừa mới biết một cái mới nhất tình huống. Trần Tấn người này, phi thường háo sắc, ngoặc kép. Ba người cũng giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Thầm nghĩ háo sắc không phải mỗi một cái thành công nam nhân thiết yếu thuộc tính sao? Xa đều không nói, chính Tiết Phóng kết giao qua bao nhiêu cái nữ minh tinh. Đạo Diệp Thanh Kiến cũng đồng dạng có hắn, ổ đê nữ thần. Bao quát Lý Cảng Thịnh cũng giống vậy, yêu thích nhất liền là hội sở nộn mô, tờ dinh ý. Không có ý nghĩa à? Lý Cảng Thịnh mở miệng nói. Trần Tấn là cái người làm ăn. Lấy hắn tài lực, một ngày đổi một cái nữ minh tinh đều có thể. Coi như truyền ra chuyện xấu. Không, liền xem như chứng cứ vô cùng xác thực. Lại như thế nào đâu? Hắn cũng không phải diễn viên hoặc là thần tượng. Đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng à? Tiết Phóng cười. Không phải ảnh hưởng hắn công chúng hình tượng, mà là ảnh hưởng gia đình của hắn. Các ngươi đều còn không biết à. Trần Tấn lão bà là sở nam tỉnh Hàn Khai Hoàng con gái tư sinh, mà Trần Tấn sở dĩ có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Cực kỳ hắn cái này tiện nghi cha vợ tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Thử nghĩ một hồi, nếu như hung hăng như vậy một người. Biết mình nữ nhi bị người đội nón xanh, sẽ như thế nào? Vợ của hắn lại sẽ như thế nào? Tiết Phóng nói đến có chút thoải mái. Cho tới bây giờ, hắn đối với Tưởng Nghệ Hàm đều vẫn là nhớ mãi không quên. Rốt cuộc không được đến, mãi mãi cũng là tốt nhất. Nếu như có thể mượn cơ hội này, để Tưởng Nghệ Hàm cùng Trần Tấn trở mặt. Có trời mới biết cuối cùng tình huống sẽ diễn biến thành bộ dáng gì đâu. Mà lại, lão bà hắn hiện tại đã mang thai. Tại cái này mấu chốt bên trên, hắn nói còn chưa dứt lời. Những người khác liền hiểu, đồng thời cũng rốt cục hiểu rõ Trần Tấn cậy vào chỗ. Liền nói đi, Trần Tấn tuổi quá trẻ. Ban đầu ở Đông Giang thành phố làm nhiều như vậy oanh oanh liệt liệt sự tình. Phía trên làm sao có thể không có người? Kia, làm sao bây giờ? Đạo Diệp Thanh Kiến hỏi. Rất đơn giản, nghĩ biện pháp cho hắn nhét nữ nhân. Bất quá không thể là dong chi tục phấn. Nhất định phải là cao cấp. Còn có thể khống chế nữ nhân. Tiết Phóng nói, ánh mắt của hắn nhưng là rất cao. Các ngươi có hay không tài nguyên? Có thể tìm được nữ nhân như vậy? Nghe vậy. Lý Cảng Thịnh nhìn một chút Đạo Diệp Thanh Kiến. Đạo Diệp Thanh Kiến cũng nhìn một chút Lý Cảng Thịnh. Sau đó hai người đồng thời lại nhìn về phía Tiết Phóng. cao cấp nữ nhân, hơn nữa còn là có thể khống chế. Muốn là nữ nhân như vậy ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, khẳng định đã bị bọn hắn ăn đến không còn sót lại một chút cặn. Còn có thể chờ tới bây giờ. A tương đương nam nhân. Dương Tĩnh Phương cười lạnh một tiếng, sau đó nhíu mày, suy tư một hồi lâu, mới thở dài nói, ta tận lực thử một lần đi, không dám hứa chắc nhất định có thể thành công. Ba nam nhân nhìn một chút nàng, đều đồng ý, rốt cuộc muốn tìm nữ nhân tài nguyên, giống Dương Tĩnh Phương dạng này cấp cao du học về, ngược lại nhất là thuận tiện. Đợi đến mấy nam nhân đi về sau, Dương Tĩnh Phương cầm điện thoại di động do dự hồi lâu, mới bấm một cái mã số. Uy, Phương tỷ, cô bé đối diện rõ ràng có chút kinh hỉ nói. Dương Tĩnh Phương nghe đối phương nhiệt tình kêu gọi, trong lòng nổi lên một tia tội ác cảm giác, nhưng vẫn là cười nói. Hinh Nguyệt, rất lâu không liên hệ, gần nhất thế nào? Hinh Nguyệt đáp. Rất tốt, đương nhiên, không thể cùng Phương tỷ so, người cũng 80 sau nữ nhà giàu nhất. Dương Tĩnh Phương nói, kia người làm sao sao không liên hệ ta đây? Hinh Nguyệt cười khổ nói, Phương tỷ, ta lại không thể giúp người gấp cái gì? Hồ nháo, người thế nhưng là muội muội ta đâu tương đương, Dương Tĩnh Phương nói. Nếu như công việc bây giờ không thuận tâm lời nói, ngươi có thể tới Đông Hải thành phố, ta bên này chính thiếu nhân thủ đâu. Ta biết, Hinh Nguyệt nói, trông thấy tin tức, kỳ thật, ta bây giờ đang ở Đông Hải thành phố đâu. Nghe vậy, Dương Tĩnh Phương kinh ngạc nói, ngươi về nước về sau, không phải tại trên kinh thành sao? Phiếu bất động nha, Hinh Nguyệt cười khổ nói, Phương tỷ, ta tình huống trong nhà ngươi cũng biết. Đông Hải tương đương tốt xấu rời nhà gần một điểm. Vạn nhất có vài việc gì đó ta cũng có thể. Chấm ngoặc kép. Dương Tĩnh Phương trong lòng ám ám thở dài một hơi. Tiếp lấy nói ra. Hinh Nguyệt, ta có kiện sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Thuận tiện gặp mặt sao? Đương nhiên, Hinh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nói. Bất quá, Phương tỷ ngươi có chuyện gì là ta có thể giúp đỡ? Gặp mặt rồi nói sau. Dương Tĩnh Phương cùng Hinh Nguyệt đã hẹn thời gian địa điểm. Cúp điện thoại, nếu như không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn đem chủ ý đánh tới Thẩm Hinh Nguyệt trên thân đi. Nhưng là nàng biết rõ, Thẩm Hinh Nguyệt ngoại trừ tiền tài bên ngoài, càng có phương diện khác bức thiết nhu cầu. 7 giờ tối tả hữu, Dương Tĩnh Phương sớm mười mấy phút đến ước định phòng ăn trong phòng. An Thính chờ lấy, một lát sau về sau, phục vụ viên liền dẫn Thẩm Hinh Nguyệt tới. Để Dương Tĩnh Phương ngoài ý muốn chính là, Thẩm Hinh Nguyệt cũng không phải là một người tới. Phương tỷ, giới thiệu một chút, cái này là bạn trai của ta. Bành Kiệt, Thẩm Hinh Nguyệt có chút thẹn thùng nói. Bành Kiệt lập tức tiến lên chủ động bắt tay nói, Dương Tổng ngài tốt, ta là Hinh Nguyệt bạn trai. Dương Tĩnh Phương bất động thanh sắc cùng hắn nắm tay, sau đó cười nói, Hinh Nguyệt, ngươi cũng không có nói ngươi yêu đương nha. Nói chuyện bao lâu? Đã một năm, chúng ta dự định sang năm kết hôn. Bành Kiệt chủ động đáp, vậy ngươi nhưng phải thật tốt đối Hinh Nguyệt ờ. Nàng thế nhưng là ta đau lòng nhất tiểu muội muội, ngươi nếu là dám bắt nạt nàng. Dương Tĩnh Phương mở cái không giống đùa giỡn trò đùa. Thẩm Hinh Nguyệt vội vàng nói, Phương tỷ, Bành Kiệt đối với ta rất tốt, cực kỳ tốt. Dương Tĩnh Phương nhíu mày nghiền ngẫm nói, kia nguyên tắc của ngươi cũng tôn trọng ngươi sao? Phương tỷ, Thẩm Hinh Nguyệt xấu hổ đỏ mặt. Bởi vì nàng từng theo Dương Tĩnh Phương tán gẫu qua, nữ nhân quý giá lần thứ nhất, nàng là nhất định phải lưu đến kết hôn ngày đó. Vậy có phải hay không sao? Dương Tĩnh Phương truy vấn. Bành Kiệt cười, Phương tỷ, nhìn ngươi nói, Hinh Nguyệt tất cả quyết định, ta đều sẽ tôn trọng nàng. Ờ, vậy là tốt rồi, Dương Tĩnh Phương yên lòng. Ba người ngồi xuống điểm xong đồ ăn. Thẩm Hinh Nguyệt liền chủ động hỏi, Phương tỷ, ngươi nói có chuyện cần ta hỗ trợ, cụ thể là chuyện gì đâu? Ngoặc kép, Dương Tĩnh Phương nhất thời nghẹn lời. Tổng không thể làm bạn trai nàng trước mặt, nói thẳng muốn Thẩm Hinh Nguyệt giúp nàng câu dẫn Trần Tấn A. Vân vân, tại sao không thể chứ? Nghĩ đến đây, Dương Tĩnh Phương mím môi, nói tránh đi, ăn cơm trước, không vội, đúng rồi Bành Kiệt, ngươi là làm việc gì? Ở tương đương ta tại một nhà chuyên môn làm kim loại hiếm giao dịch mạng lưới công ty khi hộ khách quản. Lý, Bành Kiệt đáp, Thẩm Hinh Nguyệt đồng thời hiến vật quý giống như đến nói ra. Phương tỷ, Bành Kiệt nhưng lợi hại, nếu không có hắn, trong nhà của ta tình huống này, tự mình một người là vô luận như thế nào đều không chịu đựng nổi. Mẫu thân ngươi vẫn không có động thủ thuật sao? Dương Tĩnh Phương có chút tiếc nuối nói. Ừm, tương đương, Thẩm Hinh Nguyệt cảm xúc cũng có chút thấp xuống. Nàng cùng Dương Tĩnh Phương là ở nước ngoài du học lúc nhận biết. So Dương Tĩnh Phương tiểu tứ tuổi, năm nay mới 26. Năm đó Dương Tĩnh Phương du học cũng không giống như rất nhiều phú nhị đại như thế đi ra ngoài. Hưởng thụ sinh hoạt, phụ thân Dương Du đối yêu cầu của nàng cực kỳ cao, hoàn toàn dựa theo nước ngoài giáo dục lý niệm, tại 18 tuổi tròn về sau liền không lại cho nàng sinh hoạt phí. Cho nên Dương Tĩnh Phương du học thời gian cũng không tính quá dễ chịu. Đồng dạng muốn làm công, phòng cho thuê, còn phải đọc sách. Thẩm Hinh Nguyệt chính là nàng ngay lúc đó bạn cùng phòng. Tại về nước trước kia, Thẩm Hinh Nguyệt cho tới bây giờ cũng không biết Dương Tĩnh Phương chân thực bối cảnh. Chỉ là xem nàng như là một người tỉ tỉ cùng khuê mật đến ở chung. Hai người ở giữa, ngoại trừ Dương Tĩnh Phương tận lực giấu giếm thân phận bên ngoài, cơ hồ là không có gì giấu nhau, mà đợi đến hai người đều về nước về sau. Dương Tĩnh Phương cái này, 80 sau nữ nhà giàu nhất, ở trong nước danh khí rất lớn. Nhưng là Thẩm Hinh Nguyệt nhưng xưa nay cũng không có trái lại liên lạc qua nàng. Bởi vì nàng chính là như vậy một cái nữ hài tử. Tự lập, tự cường, dù là sinh hoạt đối nàng là tàn khốc như vậy. Dương Tĩnh Phương nhớ tới những này chuyện cũ, trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng là không có cách nào. Thúc đẩy nàng làm ra quyết định này trọng yếu nhất một nguyên nhân. Liền là Thẩm Hinh Nguyệt đầy đủ xinh đẹp. Mặc dù xuất thân chỉ là phổ thông tiền lương gia đình. Hơn nữa còn là gia đình độc thân. Nhưng là ở nước ngoài du học tuế nguyệt. Cho nàng một loại phi thường đặc biệt khí chất. Kỳ thật nếu như một mực ở lại nước ngoài. Nàng phát triển hẳn là sẽ càng tốt hơn. Chí ít lại so với hiện tại tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc nàng mẫu thân 2 năm trước lại điều tra ra mắc phải mãn tính thận suy kiệt. Đối tại bình thường gia đình tới nói, cái này căn bản là sinh không nổi bệnh. Ngoại trừ cần dựa vào mỗi tuần một lần mấy trăm nguyên huyết dịch thẩm tách để duy trì sinh mệnh. Bên ngoài, còn một tháng nữa mấy ngàn đồng tiền dược vật mà muốn trị tận gốc. Cũng chỉ có thay thận cái này biện pháp duy nhất. Thế nhưng là, thận nguyên là bực nào khan hiếm đồ vật a, lại càng không cần phải nói một cái thận nguyên tăng thêm giải phẫu phí tổn. Ít nhất cũng phải mấy chục vạn. Cho nên Thẩm Hinh Nguyệt chỉ có thể ở quê quán mời hộ công chiếu cố mẫu thân. Mình thì là liều mạng cố gắng kiếm tiền để duy trì mẫu thân sinh mệnh. Hinh Nguyệt, đừng khó qua. Cái này Bành Kiệt chen miệng nói, đừng sợ, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chống đỡ đi xuống. Ừm, tương đương ta tin tưởng ngươi. Thẩm Hinh Nguyệt nỗ lực mỉm cười. Dương Tĩnh Phương gật gật đầu, cẩn thận nhìn Bành Kiệt một chút, sau đó nói, Hinh Nguyệt, ngươi tốt xấu gọi ta một tiếng tỷ, thật sự có khó khăn, vậy mà không liên lạc với ta. Đây cũng là ngươi không đúng. Như vậy đi, ta muốn ngươi hỗ trợ sự tình. Nếu như có thể hoàn thành, mẫu thân ngươi bệnh, ta đến nghĩ biện pháp. Phương tỷ tương đương, Thẩm Hinh Nguyệt khổ sở nói. Ngươi lấy trước như vậy chiếu cố ta, giúp ngươi là hẳn là, ta không phải là muốn cái gì hồi báo. Huống chi, mẹ ta bệnh, cũng không phải tiền có thể giải quyết. Ngốc cô nương nha tương đương, Dương Tĩnh Phương thở dài. Ngươi hẳn phải biết, mặc dù tiền mua không được khỏe mạnh, nhưng là có thể mua được thận nguyên nha. Thông qua một chút, con đường, hiểu chưa? Thẩm Hinh Nguyệt nháy mắt mấy cái, suy nghĩ minh bạch Dương Tĩnh Phương về sau. Trong nháy mắt, trợn tròn trong mắt, nhìn xem nét mặt của nàng. Dương Tĩnh Phương cũng trong lòng mình không ngừng nhắc nhở lấy mình. Ngươi là một cái thương nhân. Thế giới của ngươi, chỉ có lợi và hại, không có đúng sai. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?